Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 20, người không thể đợi. 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tịch Giao khựng bước. Sao Mộc Bạch Trình đột nhiên yêu cầu thế này? Cô ấy nhớ ra gì sao? Nàng kìm niềm vui trong lòng. Mộc tỷ tỷ, thình thịch, tim Mộc Bạch Trình đập loạn. Cô ôm ngực, chắc chắn mình thích Tần Tịch Giao rồi. Ừ, cô cười rạng rỡ, tay vô thức siết chặt. Đô đô trong lòng kêu, hoảng, nhảy ra, lông cổ nó bị cô giật mất cả mảng. Hu hu, Bạch Bạch, ta với ngươi có thủ gì mà ngươi ra tay độc thế? Tần Tịch Giao thở dài, chẳng phải như nàng nghĩ, Mộc Bạch Trình vẫn không nhớ kiếp trước. Đi thôi, cửa trang viên, cả đám người nhìn hai cô gái. Liễu Thắng đứng đầu, lo lắng, vợ tôi đâu? Đô đô sủa, gâu gâu, quay về phía trang viên sủa thêm hai tiếng. Liễu Thắng không hiểu, sao thế, cô ấy gặp chuyện à? Nỗi buồn ngập tràn, ông nhíu mày. Nhớ trạng thái vợ trước đó, sợ không kịp cứu, Liễu Tô Hồng không như cha. Tịch Giao, mẹ tôi đâu? Tần Tịch Giao chỉ vào trang viên. Trong đó, yên tâm, giờ mọi người vào được rồi. Nghe nàng, Liễu Thắng và Liễu Tô Hồng vội vào trang viên. Tống Cẩm Nhiên sờ cằm, quan sát Tần Tịch Giao. Ánh bạc trên người nàng mờ đi. Thú vị thật. Hấp dẫn hơn là Mộc Bạch Trình alpha bình thường nhưng mang ánh kim nhàn nhạt. Người mang kim quang là chuyện kỳ lạ. Dù tướng quân công trạng lẫy lừng, sau khi chết chỉ có hồng công đức, nhưng cô lại có kim quang thuần khiết. Như thần Phật trong chùa, Hoàng Trứng Nghiễn không tin nổi khi thấy cha con Liễu Thắng bình an vào trang viên. Tần Tịch Giao làm được, hắn không phục. Mộc Bạch Trình liếc thấy mặt Hoàng Trứng Nghiễn xám xịt, biết ngay hắn không phục, chắc định quỵt nợ. Quả nhiên, Hoàng Trứng Nghiễn nói, tôi không phục, lần trước sư huynh đệ tôi vào, dùng mạng đổi lấy việc giảm sát khí, nếu không, cô làm sao thuận lợi thế? Chưa kịp để Mộc Bạch Trình hay Tần Tịch Giao đáp, Tống Cẩm Nhiên cười lạnh, Hoàng sư huynh. Anh biết cá cược và thề nguyện của người tu đạo có thiên đạo chứng giám chứ? Chỉ một chiêu, với anh có là gì? Mà còn định quỳ, đỉnh, Mộc Bạch Trình giơ ngón cái với Tống Cẩm Nhiên. Thích kiểu đại nghĩa diệt thân này. Ngầu quá, Tần Tịch Giao chẳng nói nhiều. Lấy điện thoại từ túi Mộc Bạch Trình. Mở khóa, đưa mã QR WeChat. Cảm phiền, một chiêu. Mặt Hoàng Trứng Nghiễn càng khó coi, bị Tống Cẩm Nhiên nhìn khinh, hắn không muốn mất mặt thiên sư phủ trước đại tiểu thư. Đành lấy điện thoại quét mã, WeChat nhận 1 triệu đồng, tim Mộc Bạch Trình bay lên. Tuyệt quá, cô phát tài rồi, sư phụ biết chắc nhảy ra khỏi mộ. Đệ tử ngài có 1 triệu trong WeChat đây. Cảm ơn, Tịch Giao, Liễu Tô Hồng và Liễu Thắng bước ra. Triệu Tĩnh yếu ớt tựa vào chồng. Liễu Thắng cảm kích nhìn Tần Tịch Giao. Cô bé, gửi số tài khoản cho Tô Hồng. Lát tôi bảo tài vụ chuyển khoản. 10 triệu, Mộc Bạch Trình dò hỏi. Nhớ Liễu Thắng từng nói thế. Liễu Thắng lắc đầu. Không đủ, 20 triệu. Hít, Mộc Bạch Trình tự véo tay. Không mơ, sắp có 20 triệu nữa. Tần Tịch Giao không nói gì. Chỉ vào Mộc Bạch Trình, chuyển cho cô ấy, không chứng minh thư, nàng lấy đâu ra tài khoản ngân hàng. Liễu Tô Hồng che mặt, nhớ Tần Tịch Giao là hộ đen, thì thầm với cha. Liễu Thắng đổi sắc mặt, cô bé này là hộ đen sao? Là thương nhân, Liễu Thắng nảy ý khác, nhưng người ta vừa cứu vợ mình, ông không tiện lộ ý đồ ngay. Tôi đưa vợ đi viện trước, Tô Hồng. Chuẩn bị đi, tối nay cha muốn mời bạn con ăn tối. Liễu Tô Hồng giơ tay. Ok, về nhà, hứng khởi kiếm tiền tan biến. Mộc Bạch Trình ngồi đờ trên sofa, ôm gối, úp mặt vào. Giờ cô giàu rồi, nhưng tiền như không phải của mình. Tần Tịch Giao thành tiểu phú bà. Cô thích nàng, nhưng lấy gì để thích? Tần Tịch Giao khoanh tay. nhìn Mộc Bạch Trình ngẩn ngơ. Gì đây, về nhà ngồi đờ ra. Nghĩ gì thế, sao, giàu rồi thành gánh nặng à? Ngẩn tới bao giờ, không đọc sách nữa. Mộc Bạch Trình giật mình. Tôi nghĩ, giờ cô giàu quá, mà tôi thì không xứng. Sao, tự thấy nghèo, cô gật đầu, như chú chó vàng đáng thương. Chưa bao giờ giàu, nói thích nàng, sau này ấy nuôi nàng kiểu gì? Tần Tịch Dao làm bộ trầm ngâm, gật đầu, cúi xuống nhìn vào mắt cô. Thật ra trước mặt ngươi có con đường làm giàu nhanh đấy. Mộc Bạch Trình, sao câu này quen quen? Thế, thôi, đằng nào ngươi cũng chẳng muốn. Tần Tịch Dao đứng thẳng, lùi hai bước chiêu, dục cầm cố túng, ai đó dạy nàng, từ trang viên về, thái độ Mộc Bạch Trình với nàng khác đi. Chắc sau này lấy lại pháp lực sẽ dễ hơn. Mộc Bạch Trình gãi đầu, nhíu mày, cố giữ vẻ bình thường, nhưng lòng sóng cuộn. Tôi đâu nói không muốn. Nhưng nếu thế, chẳng phải tôi bám váy phú bà sao? Tần Tịch Dao xinh đẹp, dáng chuẩn, đạo thuật thâm sâu, thế nào cũng nàng thiệt. Hơn nữa, nàng nói cưới, không phải quan hệ vớ vẩn. Cô tiếc đứt ruột, không được, phải nói thẳng, cô không muốn cố gắng nữa. Để Tần Tịch Dao thu nhận, đi, nhưng thế có mất giá quá. Tần Tịch Dao có khinh cô không? Rối não, cô úp mặt vào gối. Thôi, hủy diệt đi. Tần Tịch Dao thấy cô thế càng thắc mắc. Phát điên gì đây? Gâu gâu, đô đô vừa sủa, chuông cửa reo. Tần Tịch Dao bỏ qua Mộc Bạch Trình, ra mở cửa. Tịch Dao, Liễu Tô Hồng cầm túi quà. Tần Tịch Dao không biết nhãn hiệu, nhưng rõ đồ Liễu Tô Hồng tặng chắc đắt. Nàng nhận, tiện tay đặt lên tủ giày. Hành động này khiến Liễu Tô Hồng càng nể. Đúng là người vừa kiếm 20 triệu, đồng hồ 20 vạn chẳng thèm để mắt. Tần Tịch Dao đâu ngờ món quà tiện tay của đại tiểu thư đáng giá 20 vạn. Nếu không đã chẳng xử lý qua loa. Sống với Mộc Bạch Trình thời gian này, nàng ngộ ra chân lý sâu sắc. Tiền không phải vạn năng, nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng. Alpha nhà cô đâu? Liễu Tô Hồng đảo mắt, không thấy Mộc Bạch Trình đang úp mặt vào gối. Tần Tịch Dao kéo gối ra. Ngươi làm gì? Giàu rồi còn thế? Hử, giọng Omega như nổi bong bóng. Tim Mộc Bạch Trình lại loạn nhịp. Cứu, nghèo túng và mỹ sắc. Tôi tạo nghiệt gì đây? Liễu Tô Hồng tặc lưỡi, nhìn Mộc Bạch Trình mê muội, bị Tịch Dao làm hồn siêu phách lạc. Thế này cần gì Tịch Dao dùng chiêu trà xanh? Thật bó tay. Tần Tịch Dao bất lực. Kiếp trước không làm gì được Mộc Bạch Trình vì cô ấy quá mạnh. Giờ không làm gì được vì cô ấy giỏi làm nũng. Ăn, sao kiếp trước kiếp này, nàng luôn chịu thua Mộc Bạch Trình. Thôi, hai người sửa soạn đi. Cha đặt nhà hàng chờ rồi. Liễu Tô Hồng khoác tay Tần Tịch Dao. Chuyện chứng minh thư của cô, cha nghĩ cách rồi. Thật sao? Tần Tịch Dao hỏi. Lời họ lọt vào tai Mộc Bạch Trình, chú chó vàng cụp tai. Tủi thân, Tần Tịch Dao nói cưới mình chẳng phải vì chứng minh thư sao? Giờ vấn đề sắp giải quyết. Hu hu, tiếc quá. Liễu Thắng chọn một tiệm món tư gia, là thương nhân thành đạt. Ông đã tìm hiểu sở thích Tần Tịch Dao. Nàng vừa ngồi, một đĩa gà nguyên chất hoàn hảo đã bày trước mặt, khác hẳn món từng ăn. Thịt gà tươi ngon, cắn miếng, nước ngọt bùng nổ trong miệng. Ừ, Liễu Thắng đúng là người biết điều. Gà do đầu bếp Thái Lan làm. Tô Hồng bảo cô thích món này. Tôi mời bậc thầy đặc biệt tới. Ngon, Tần Tịch Dao ăn từng miếng nhỏ. Hiểu ý Liễu Thắng, với thương nhân như ông, nuôi đạo nhân trấn trạch là chuyện thường. Tôi muốn nhận cô làm con gái nuôi. Lời vừa dứt, Mộc Bạch Trình phun ngụm nước cam, ho sặc, mặt đỏ bừng. Cô ghé tay Tần Tịch Dao, thế xem bói cho ông ấy, còn lấy tiền được không? Đại khách hàng thế này, không lẽ mất trắng? Tần Tịch Dao không đáp, chỉ nhìn vào mắt Liễu Thắng, chờ ông nói tiếp. ông rõ chưa nói hết, và đã mời người thiên sư phủ, chắc hiểu quy tắc đạo môn, thành thân nhân với người đạo môn, đạo nhân không được nhận tiền thân nhân, ngoại chứng minh thư, Tần Tịch giao chẳng được gì, giao dịch này không đáng. Hơn nữa, Liễu Tô Hồng chắc đã kể nàng có thể lấy chứng minh thư qua cưới Mộc Bạch Trình. Liễu Thắng không phải lựa chọn duy nhất, nếu chọn ông mà lỗ, nàng sẽ không đồng ý, và Liễu Thắng chắc hiểu điều này. Dĩ nhiên, làm con gái nuôi, mỗi tháng tôi sẽ cho cô tiền tiêu vặt, như Tô Hồng, 5 triệu, thế nào? Liễu Thắng nâng ly rượu vang, cười hiền, cách Trương.